Chương 77, 100 tầng bạo công tra NG Thá Y. Toàn diện giải phóng. Quỷ câu đặt. Ngoạ tạo tờ giả gờ dĩ nhiên trực tiếp đối với Lăng Yên Các cùng Phong Đô Quỷ Vực động thủ như bức. Cái này bạch đồ quá kê nhi ngoan bất quá Lăng Yên Các cùng Phong Đô Quỷ Vực đều là hoa hạ vong du giới cùng tờ giả gờ cùng nổi danh thập đại nghiệp đoàn. Tờ giả gờ lấy một chọi hai, có thể hay không quá xung động ha hả đây cũng có cái gì. Thập đại nghiệp đoàn cũng có sự phân chia mạnh yếu, tờ giả gờ có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Có thể thấy được thực lực đốm, căn bản không nhẹ còn lại hai sẽ quên đi, đại. Thế lực giữa rất chủ, theo chúng ta tán nhân thì có cao y quan hệ gì đâu, bọn họ thích chơi thế nào thì chơi thế đó a đã cùng. Ngược lại chúng ta miễn là chuẩn bị hạt dưa băng ghế, xem cuộc vui là tốt rồi chứng kiến tở dạ gở trực tiếp phản chiến đối với còn lại hai sẽ động thủ. Không ít ngoạn gia đều lộ ra kinh sợ bạch đồ, ngươi làm cái gì tử sắc tưởng vi lúc này sắc mặt khó coi nhìn bạch đồ, trong giọng nói tràn đầy tức giận vừa rồi cái kia một lớp oanh tạc. Lăng Yên Các nhưng là tổn hại, mất thảm trọng. Gần một nửa nghiệp đoàn thành viên đều bị nổ chết lúc đó nếu như không phải nàng lẩn tránh nhanh, sợ rằng hiện tại cũng đã cùng những tỷ muội kia giống nhau, chết thảm tại chỗ. Làm cái gì bạch đồ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn hỏi ngây thơ như vậy vấn đề, không cảm thấy buồn cười không mị ma nhìn tử sắc Tường Vi nói, Tường Vi đội trưởng, đến bây giờ ngươi còn không hiểu chưa người này là muốn độc chiếm treo giải thưởng mị ma đội trưởng, ngươi sai rồi lúc này. Chỉ thấy bạch đồ cười lạnh lắc lắc đầu nói, treo giải thưởng đối với ta tờ giả gờ mà nói, căn bản cũng không trọng yếu, so sánh với, có thể đem các ngươi hai đại nghiệp đoàn. Trọng thương, mới là chân chính đáng giá ăn mừng sự tình bạch đồ vừa nói, vừa hướng người thủ hạ phất phất tay, ý bảo bọn họ lập tức thu gặt rơi đầu kia đã tàn huyết ma viên ngươi tên hôn đả này tử sắc Tường Vi vốn là bạo tinh khí, lúc này bị bạch đồ như thế một kích, kềm nén không được nữa nội tâm lửa giận. Trực tiếp xông đi tới oanh nhưng mà nàng chưa kịp chạy ra mấy bước hai đạo nhân ảnh lại trước một bước từ trên trời giáng xuống, giống như lưỡng đạo lưu tinh, trực tiếp nện vào tờ dạ gờ đoàn. Thể trong đám người hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật phong độn đại đột phá ngay sau đó. Một đạo to lớn hỏa diễm cơn lốc nhất thời tịch quyển dựng lên trực tiếp đem những cái này đang chuẩn bị nhưng nổ phù tờ dạ gờ thành viên nuốt vào 3245 HP 3452 HP 3342 HP 6764 HP bạo kích từng đạo đoạt người nhãn cầu bạo tạc thương tổn nhất thời từ hỏa diễm cơn lốc bên trong tiêu đi ra trong khoảnh khắc. Gần trăm tờ layer, toàn bộ đều hóa thành cho bụi làm hỏa diễm tiêu tán chui vào mọi người con mắt là đầy đất rơi xuống vật phẩm cùng khắp nơi ngoạn ra phần mộ cái này phút chốc toàn trường vắng vẻ lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị trước mắt đột nhiên phát sinh một màn gây kinh hãi là trường ca rốt cuộc, trong đám người có người nhận ra cái kia đứng ở phần mộ trong đống thân ảnh lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người sợ ngây người ta đi, chuyện gì xảy ra, tại sao phải có hai cái trường ca chẳng lẽ là phân thân thuật nhưng là ta vừa mới nhìn thấy một cái khác trường ca cũng phóng thích nhận thuật nư a đúng nga, phân thân thuật là hư ảnh, căn bản không có thể công kích, chẳng lẽ là cao cấp hơn phân thân thuật như vậy kỹ năng cũng quá biến thái đi nhận thuật kỹ năng thiên kỳ bách quái, có cao cấp hơn phân thân thuật cũng không kỳ quái cái này trường ca cũng là hung ác loại người, ta nhớ. Được phía trước hắn dường như giết qua một cái tờ giả gỡ phân đoàn đoàn trưởng. Sau lại gài bấy tờ giả gờ 100 triệu mà bây giờ, rốt cuộc lại coi như nhân ra bạch đồ, miểu sát gần trăm danh tờ giả gờ hội chúng, cái này sợ không phải đang đánh bạch đồ mặt ta đại thần chính là lớn thần, liền bước đi đều mang gió, nhân ra căn bản là không có sợ qua tờ giả gờ thật sao mọi người nghị luận ầm ĩ trưởng ca không ngờ tới ta không đi tìm ngươi, chính ngươi trước hết đưa tới cửa mà đổi thành một bên, bạch đồ lại. Cũng sớm đã bị tức cắn răng nghiến lợi phía trước giả thần nói trưởng ca hoàn toàn không đem tờ giả gờ để vào mắt. Hắn còn chưa làm thật. Dù sao tờ giả gở thực lực là trên đời công nhận, căn bản cũng không cần một cái chơi ra lai nhận đồng nhưng là sau lại đối phương rốt cuộc lại tại nơi xỏa bức giả thần trong tay hãm hại đi một ước nghiệp đoàn tài chính. Chuyện này, đã để trường ca xuất hiện ở bạch đồ tất sát trong danh sách 011 mà cái hay là tất sát không chỉ có chỉ là nhằm vào thế giới game còn có hiện thực thế giới dù sao lấy tờ giả gở bối cảnh thế lực, muốn để một người mất liên lạc, đó là chuyện rất đơn giản trước tiên đem ma viên giết chết. Không thể bị người khác đoạt bạch đồ không hổ là tờ giả gở tổng chỉ huy, mặc dù đối với trưởng ca nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở cái này khẩn yếu quan đầu, hắn vẫn đem nghiệp đoàn quyền lợi đặt ở vị trí đầu não. Tuyệt đối không thể để cho tờ giả gở nhân đoạt một kích tối hậu trưởng ca xuất hiện, để tờ giả gở thế tiến công xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, mà tử sắc Tường Vi hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Thừa dịp cái này khoảng cách, nàng không chút do dự mang theo Lăng Yên Các sẽ trúng chiều ma viên phát khởi thế tiến công. Liên tiếp nổ phù. Trong sát na bị ném ra ngoài mà Phong Đô Quỷ Vực cách làm cũng cùng Lăng Yên Các không sai biệt lắm. Kỳ thực không chỉ là Lăng Yên Các cùng Phong Đô Quỷ Vực. Ngay cả phía trước bị ma viên bạo trùy một trận phía sau, đã lui khỏi vị trí tuyến 2 phần viêm cốc cùng anh hùng hội, Lúc này là cái ý nghĩ này, bọn họ mặc dù không có tam đại nghiệp đoàn như vậy tài lực, không cách nào làm được đem ma viên lượng máu ngạnh sinh sinh đích dùng nổ phù mài đến tàn huyết. Thế nhưng, cái này một kích tối hậu, bọn họ vẫn có cơ hội đi cướp, đây cũng là vì sao bọn họ vẫn dừng ở phụ cận nguyên nhân một cái chớp mắt này. Vô số miếng rán nổ phù sủ di kèn từ bốn phương tám hướng bay lên trời, mang theo tiếng xé gió, hướng ma viên rất nhanh bắn nhanh đi, nghĩ tại ta dưới mắt đoạt một kích tối hậu các ngươi còn non một chút. Viên thanh nết miệng lên một giây kế tiếp. Theo một đạo khói trắng bay lên, thân thể hắn nhất thời biến thành một viên khổng lồ sủ di kèn. Cùng lúc đó một cái khác viên thanh cầm một cái chế trụ khổng lồ sủ di kèn bên trong lỗ, hướng ma viên hung hăng quăng tới. Khổng lồ sủ di kèn tốc độ phi hành cũng không phổ thông sủ di kèn có thể sánh bằng. Bên ngoài phát sau mà đến trước, trong nháy mắt vượt qua những cái này dán nổ phù sủ di kèn sau đó. Viên thanh nhắm ngay thời cơ, quả đoán triệt hồi biến thân thuật. Tay cầm bình điệp hướng ma viên hung hăng đập xuống 100 tầng bạo công cha nở dê tha y bình điệp toàn diện giải phóng tịch.